Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2932, tự mình kinh lịch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đối với Dạ Thiên Hàn tới nói, cái này hầm băng mặc dù rét lạnh vô cùng, thế nhưng là cái này hiện thực vô cùng nhân thế. Xa so với cái này hầm băng, còn muốn cho nàng băng lãnh, nhất là, làm Dạ Thiên Hàn biết được. Sở Hành Vân vì nàng nữ nhi đặt tên là Sở Vô Ý thời điểm, một ngụm máu tươi thôn phệ đoạt miệng phun đổ đi ra, cực kỳ đau khổ. Dạ Thiên Hàn thật sâu cảm nhận được loại cảm giác này. Sở Vô Ý, rất hiển nhiên Sở Hành Vân là muốn thông qua cái tên này hướng Thủy Lưu Hương cho thấy thái độ. Hắn không phủ nhận Sở Vô Ý là con của hắn, nhưng là đứa bé này thật là hắn tại vô ý thức trạng thái dưới, mặc danh kỳ, diệu đản sinh, mặc dù nhục thân, hắn xác thực xuất quỹ, nhưng là chủ quan ý thức, hắn lại thực sự cái gì đều không biết, rũ sạch sao, không sai, chỉ dùng một cái tên, Sở Hành Vân liền triệt để đem bản thân, rũ sạch, làm Dạ Thiên Hàn nghe được cái tên này thời điểm, lòng của nàng, đều vỡ vụn. Sở Hành Vân xác thực thuộc vô ý, nhưng là Dạ Thiên Hàn lại yêu nghĩa vô phản cố, không oán không hối, cũng chính bởi vì yêu mới càng phát không thể tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực, yên lặng cảm thụ được tất cả những thứ này. Mặc dù phụ thể trạng thái dưới Tô Liễu Nhi chỉ là Dạ Thiên Hàn tiềm thức, nhưng trên thực tế hai người lại dùng chung cùng một cái thân thể, bởi vậy Dạ Thiên Hàn sở gặp tất cả, Tô Liễu Nhi cũng đang kinh lịch, cũng đang cảm thụ. Dạ Thiên Hàn một đời, kỳ thật liền là Tô Liễu Nhi một đời. Từ Dạ Thiên Hàn có ký ức đến nay, nàng gặp tất cả, Tô Liễu Nhi cũng tự mình ôn lại một lần. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Tô Liễu Nhi so tất cả mọi người đều càng rõ ràng Dạ Thiên Hàn đến trinh đến khiết. Dạ Thiên Hàn phẩm tính giống như cái kia Bắc Cực đỉnh băng tuyết đồng dạng, óng ánh trong suốt, tinh khiết vô ngần. Về phần Dạ Thiên Hàn đối Thủy Lưu Hương một hệ liệt tàn nhẫn ngược đãi, hắn kẻ cầm đầu, kỳ thật hẳn là quái Tô Liễu Nhi. Xem như Dạ Thiên Hàn tiềm thức, Tô Liễu Nhi đối Thủy Lưu Hương trời sinh chán ghét cùng chống đối mới là kẻ cầm đầu. Chính là Tô Liễu Nhi đối Thủy Lưu Hương cái kia mãnh liệt chống đối cùng chán ghét, mới để cho Dạ Thiên Hàn làm ra nhiều như vậy quá đáng sự tình. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi đối Thủy Lưu Hương chán ghét cùng chống đối, lại có thể trách ai được? Nói đến cùng, còn là muốn quái Thủy Lưu Hương. Năm đó xác thực làm rất nhiều tổn thương Sở Hành Vân sự tình. Mặc dù đứng ở bất đồng góc độ, đối với Thủy Lưu Hương cách làm, có bất đồng giải đọc, bất đồng lý giải, nhưng là đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ, tất nhiên nàng cướp đi Sở Hành Vân, sau đó lại tự tay đem hắn vứt bỏ, kia chính là hắn sai. Bị Thủy Lưu Hương một tờ hưu thư hưu đi sau đó, Sở Hành Vân thật là không còn muốn sống. Đối mặt Đế Thiên Dịch đoạt xá, hắn căn bản liền không có phản kháng đấu trí, mà là một lòng muốn chết. Bằng không mà nói, lấy Sở Hành Vân thiên phú cùng tài hoa, lấy Sở Hành Vân tâm tính cùng ý chí, làm sao có thể bị động như thế? Tô Liễu Nhi cùng Dạ Thiên Hàn kỳ thật là cùng một người. Người bình thường đều là dạng này, ngoại trừ một cái biểu ý thức bên ngoài, còn có một cái tiềm thức. Tiềm thức cũng không thể khống chế thân thể cùng tứ chi, nhưng là tiềm thức lại có thể ảnh hưởng biểu ý thức yêu ghét. Nếu như tiềm thức liền chán ghét một người, như vậy biểu ý thức cũng nhất định sẽ thụ tiềm thức ảnh hưởng, từ đó chán ghét người này. Mỗi người đều tồn tại thuộc về bản thân tiềm thức, mà cái gọi là tiềm thức liền là linh hồn tại vô số đời trong luân hồi tích lũy nội tình. Nói tóm lại, một người là có hai cái ý thức, một cái là biểu ý thức, một cái là tiềm thức. Mà đối với Dạ Thiên Hàn tới nói, nàng biểu ý thức liền là Dạ Thiên Hàn, tiềm thức liền là Tô Liễu Nhi. Dạ Thiên Hàn gặp tất cả, kỳ thật liền là Tô Liễu Nhi gặp. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tuyệt tình Tô Liễu Nhi cũng là vô cùng khổ sở. Bây giờ, mặc dù còn không thể xác định, nhưng là Tô Liễu Nhi biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Dạ Thiên Hàn chính là nàng kiếp trước, nàng liền là Dạ Thiên Hàn kiếp này, mà những cái này ký ức, kỳ thật liền là cái kia mị hồ tộc tu sĩ. Thông qua, nhất định thuật pháp, từ nàng tiềm thức thế giới, cho đảo móc, đồng thời biến, hóa ra, tại Tô Liễu Nhi cùng Dạ Thiên Hàn chung đau thương phía dưới. Thủy Lưu Hương đi không từ giã, một mình tiến nhập tinh không cổ lộ. Sau đó, Sở Hành Vân cũng nghĩa vô phản cố, bỏ Dạ Thiên Hàn cùng Tô Liễu Nhi, cũng không để ý còn nhỏ Sở Vô Ý, đi theo Thủy Lưu Hương bước chân, tiến nhập tinh không cổ lộ, vô tận đau thương, vô luận là Dạ Thiên Hàn, vẫn là Tô Liễu Nhi, đều cũng không có trách cứ Sở Hành Vân, các nàng có thể lý giải Sở Hành Vân suy nghĩ cùng làm việc, vô luận là Dạ Thiên Hàn cũng tốt, Sở Vô Ý cũng được, chung quy là sống rất thoải mái, tất cả đều là an toàn, có bảo đảm, mà một mình tiến vào tinh không cổ lộ Thủy Lưu Hương thì khác biệt. Nàng tùy thời gặp phải sinh tử khảo nghiệm, cái gọi là hai hại cùng nhau quyền lấy hắn khinh, so sánh mà nói, Sở Hành Vân lựa chọn đi bảo hộ Thủy Lưu Hương cũng không phải vô tình vô nghĩa. Biểu hiện, phải biết, một bước bước vào tinh không cổ lộ, có thể liền là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nếu như Sở Hành Vân thật là một cái tự một mình lợi nhân, hắn căn bản là không có tới gần tinh không cổ lộ nửa bước. Theo, lấy Sở Hành Vân rời đi, Dạ Thiên Hàn cùng Tô Liễu Nhi tâm cũng ly khai. Tô Liễu Nhi cũng đã phân không rõ ràng bản thân rốt cuộc là người nào. Nàng là Dạ Thiên Hàn, vẫn là Tô Liễu Nhi. Theo lấy thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua. Tại Tô Liễu Nhi, trong cảm giác, nàng và Dạ Thiên Hàn, căn bản chính là nhất thể. Cùng bi thương, cùng khoái hoạt, tất cả, đều cộng đồng kinh lịch. Cộng đồng cảm thụ, qua cùng tưởng niệm phía dưới. Dạ Thiên Hàn cùng Tô Liễu Nhi, nhưng lại không thể đi tìm kiếm Sở Hành Vân. Sở Hành Vân có thể đi được không vướng bận, thế nhưng là Dạ Thiên Hàn cùng Tô Liễu Nhi không thể. Mặc dù ban ngày thời điểm, Dạ Thiên Hàn cùng Tô Liễu Nhi cũng sẽ không xuất hiện, thế nhưng là đến mỗi ban đêm, làm Sở Vô Ý ngủ thời điểm, các nàng liền sẽ cùng một chỗ xuất hiện ở Sở Vô Ý trước giường. Vô hạn yêu thương, đem Sở Vô Ý ôm vào trong ngực, một mực đến bình minh mới có thể rời đi, một mực đem Sở Vô Ý chiếu cố đến 8 tuổi. Dạ Thiên Hàn cùng Tô Liễu Nhi, rốt cục kìm nén không được nội tâm đối Sở Hành Vân tưởng niệm. Bước vào tinh, không cổ lộ, đáng tiếc là, vô luận là Dạ Thiên Hàn, vẫn là Tô Liễu Nhi, đều không có ở, trong hư không tự nhiên thông hành năng lực. Bởi vậy, mới vừa tiến vào tinh không cổ lộ không có bao lâu, các nàng liền lạc đường. Trước khi chết, Dạ Thiên Hàn ngưng tụ một tòa băng quan, phiêu phù ở tinh không, mà Dạ Thiên Hàn thân thể thì băng phong ở trong quan tài băng, tiến vào vô tận giấc ngủ, một mực đến Sở Hành Vân bị Thủy Lưu Hương một tờ hưu thư hưu đi, thất hồn lạc phách trở lại tinh không cổ lộ lúc, mới phát hiện phiêu đãng ở trong hư không Dạ Thiên Hàn băng quan. Rốt cục, Sở Hành Vân bị Dạ Thiên Hàn một khối tình si sở đánh động. Tại ứng kiếp trước đó, thành toàn Dạ Thiên Hàn cùng nàng lại thiên địa kết làm phu thê, mặc dù biết rõ Sở Hành Vân trong lòng yêu vẫn là Thủy Lưu Hương, thế nhưng là Thủy Lưu Hương cũng đã một tờ hưu thư hưu đi Sở Hành Vân. Bởi vậy, bây giờ Sở Hành Vân là độc thân trạng thái. Lần này hôn lễ, có thiên địa làm chứng, hai bên cũng đều là cam tâm tình nguyện. Bởi vậy, vô luận đối Dạ Thiên Hàn, vẫn là đối Tô Liễu Nhi tới nói, lần này hôn lễ đều là vô cùng trọng yếu. Từ một khắc này trở đi, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn ở giữa, chẳng những có vợ chồng chi thực, còn có lấy vợ chồng tên. Tại kết thúc buổi lễ một khắc kia, trở đi, Tô Liễu Nhi liền âm thầm thề, vô luận như thế nào, coi như là thiên băng địa liệt, coi như là vũ trụ hủy diệt, nàng cũng tuyệt sẽ không buông tay. Vô luận như thế nào, nàng vĩnh sinh, vĩnh thế, đều là Sở Hành Vân tiểu kiều thê. Bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng từ trong tay nàng, cướp đi nàng Sở ca ca. Cho dù người kia là Thủy Lưu Hương, cũng tuyệt đối không được. Hết chương.